Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Valos Thần Thông. Phá cho ta. Theo Valos một tiếng này bạo hống. Valos lần này cũng không chỉ vận dụng trong cơ thể toàn bộ thần lực, thậm chí còn tại vận dụng không gian lực ở trên người bố trí một tầng thật dày quang giáp. Valos nâng lên nắm tay trước mặt liền hướng chém thẳng vào mà đến lôi đình đánh đi tới. Ba, hai người hai đụng, lần này lại bất đồng mới vừa đệ tam đạo kiếp lôi vậy. Trực tiếp bài trừ, lần này kiếp lôi tụ tập bắt đầu toàn bộ lôi đình công kích. Nhưng là không vì đẹp mắt, sấm sét màu tím trong nháy mắt đánh rớt. Kể cả Valos sâu đậm trên mặt đất đập ra một cái sâu tìm không thấy thấp lỗ lớn. Ha ha. Chấm ngoặc kép, lỗ lớn dưới Valos lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra một tia nhân hình. Trên người lóe ra nhẹ nhẹ lôi quang, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến giờ mùi thịt, tóc tai bù xù dáng dấp vô cùng chật vật. Bất quá Valos cũng là cực kỳ không có hình tượng ngồi liệt ở lỗ lớn dưới cười ha ha lấy. Trên bầu trời lôi vân giống như là hoàn thành sứ mạng của nó, đang từ từ tiêu tán lấy. Không phải mất một lúc lôi vân hoàn toàn tán đi. Lôi vân tản đi đồng thời, trên bầu trời lại đột nhiên hàng dưới một đạo chói mắt kim quang, trực tiếp hướng lỗ lớn xuống Valos bao phủ tới. Valos nhìn hướng hắn bao phủ mà đến kim quang cũng là không thèm để ý chút nào. Dù sao đã từng trải qua một lần đồ. Lần trước kim quang hàng lâm vẫn là đột phá ngụy thần lúc thiên địa giao phó hắn thưởng cho. Đắm chìm trong kim quang chiếu xuống, Valos lúc này đang từ từ từ phàm thể hướng về thần thể thuế biến. Lúc đầu đã bị lôi đình chi lực đốt cháy thân thể đang một chút xíu được chữa trị lấy. Chỉ thấy lúc này Valos quanh thân kim quang thiểm thước, giống như thiên thần hạ phàm đứng ở hầm động trong. Cùng lúc đó thiên địa ban cho kim quang hóa thành điểm một cái hột chậm rãi dung nhập Valos trong cơ thể, vì hắn hình thành thần thông mầm móng. Đây là mỗi cái tân thần đều sẽ bị thiên địa ban cho. Thần thông tùy theo từng người, mỗi người không giống nhau. Valos chỉ cảm thấy thời gian đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Đồng thời trong thiên địa vô cùng vô tận có quan hệ thần thông tri thức, giống như là không lấy tiền vậy liều mạng hướng trong đầu hắn bỏ vào. Từng cái có quan hệ thần thông giới thiệu từ trong đầu hắn hiện lên. Biến hình thuật, phân thân thuật, ẩn thân thuật, các loại, không biết qua bao lâu, Valos từ cái kia tri thức trong đại dương tránh thoát được. Lập tức cha nhìn lên có quan hệ thần thông tất cả cùng mình bị thiên địa ban cho thần thông. Valos thần sắc theo hắn kiểm tra trong đầu tin tức, khi thì trở nên âm trầm không gì sánh được, khi thì lại trở nên hài lòng dị thường. Chờ hắn nhìn xong hết thảy tràn vào trong đầu bên trong tin tức phía sau không khỏi mắng to. Thì ra trong đầu trong tin tức căn bản là có bất kỳ một cái nào thần thông phương pháp tu luyện. Chỉ có đơn giản giới thiệu, giống như là sách vở bên trong nhãn một dạng. Ăn thì không ngon, ném chi đáng tiếc. Valos hơi lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Bạch kiểm gì đó, không cần thì phí. Ít nhất về sau đụng tới biết thần thông nhân, biết thế nào đi đối mặt. Hơn nữa, đây là thành thần lúc thiên địa cưỡng chế quán thâu vào trong đầu. Muốn không muốn đều không được. Muốn từ những tin tức kia bên trong tìm được phương pháp tu luyện là hoàn toàn không thể nào. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng thiên địa giao phó hắn thần thông mầm móng không nên quá rác rưởi. Thần hồn chìm vào thức hải. Vào bên trong cảm giác bị thiên địa ban cho thần thông. Chỉ biết trong biển chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một tòa từ 13 người vây quanh đứng yên pho. Tượng, con thấy phía trên mỗi người biểu tình. Nhan sắc mỗi người không giống nhau. Mỗi cái pho tượng dưới có một chữ giải thích bọn họ bản thân. Vui, nộ, ai, sợ, yêu, ác, muốn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi một chữ đều từ Valos trong đầu xẹt qua. Đây không phải là thất tình lục dục sao? Chứng kiến cái này để Valos nghi hoặc không thôi. Đây là hắn trước đây liền đồ đạc. Vì sao thiên địa còn có thể giao phó hắn giống nhau sự vật đâu? Nghĩ tới đây Valos không khỏi để thần hồn tiếp xúc đụng một cái mỗi cái pho tượng. nhất thời lại là đại lượng tri thức truyền vào trong óc của hắn. Valos vội vã hướng trong đầu kiểm tra đi, mới chứng kiến phân nửa lúc Valos không khỏi đại hỉ. Đây là thiên địa căn cứ hắn tu luyện dục niệm lực tiến hành sửa chữa mà hợp thành thần thông. Cùng thân thể hắn có 200% độ phù hợp. Nếu như nói đây là hạng nhất thần thông không bằng nói là 13 cái thần thông hợp 2 thành 1. Sở kết hợp cộng dung thể. Thất tình tu luyện phía sau có thể khống chế người khác tâm tình biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này Valos vốn là sẽ. Bất quá không có hiện tại như thế toàn diện mà thôi. Để cho Valos vui vẻ là từ lục dục chia ra thần thông. Mát, miễn là Valos đã gặp đồ sẽ lập tức học được cũng tăng thêm lợi dụng. Như Hokage bên trong tam đại nhãn thuật một trong Seragon. Tai, cùng loại thiên nhĩ thông. Thuận phong nhĩ, bất quá so với kia lợi hại hơn. Miễn là Valos đi qua địa phương mặc kệ người ở chỗ nào miễn là muốn nghe đều sẽ nghe được. Mũi, truy tung thần thông. Chỉ cần là vật còn sống, bất kể như thế nào ẩn giấu thân ảnh đều sẽ bị tìm ra lưỡi. Vạn vật cũng có thể ăn, có thể cho trong thiên địa vạn vật biến thành tinh thuần năng lượng thể nuốt vào bên trong cơ thể. Tăng cường tu vi, thân, cùng loại biến hóa chi thuật, thiên địa vạn vật không một không thể đổi. Ý, tâm tùy ý chuyển, cùng loại Valos trước mắt thuấn gian di động, bất quá vẻn vẹn đúng như vậy. Vẫn còn không tính là thần thông. Miễn là Valos cảm tưởng. Cái gì địa phương đều có thể trong nháy mắt đến. Nhìn đến đây Valos tâm niệm vừa động. Nhất thời một con đồ sộ ngang ngược hùng ưng thay thế Valos vị trí đứng ở hầm động trong. Valos cúi đầu nhìn xuống tự thân biến hóa. Thỏa mãn gật đầu. Tâm niệm lần nữa khẽ động trong nháy mắt lại thay đổi trở về. Tiếp lấy lần nữa kiểm tra bắt đầu còn chưa tới cấp bách nhìn xong một nửa kia nội dung. Hàng vạn hàng nghìn thành đạo. Mới xem một điểm Valos bị cái này thần thông tên cho nghi hoặc ở. Thất tình lục dục tạo thành thần thông làm sao biết gọi tên này. Không khỏi Valos lần nữa nhìn xuống đi. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.